Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430, chấn tà đồ vật. Không nhận biết. An Đạt Cơ mặt có chút run rẩy. Cách nửa khắc, hắn lại nói: Nhưng ta nếu là không nhìn lầm, cái này đầu sói là chúng ta Ô Lạt Vương cũng bị Thích Liễu Liễu bắt đi rồi. Một mực đều bị nàng đem làm con tin giam. Hạ Sở trợn mắt nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, tiếp mà nhanh chân đi ra vương điện, đi tới vương hậu trong cung. Vương hậu mới vừa nghe xong tới bàn bạc đối sách ca ca thiếp Mộc Nhi báo cáo, đang gấp không biết như thế nào cho phải, nghe nói Hạ Sở tới rồi, liền vội vàng lại nghênh tới cửa cúi thân. Mồ hôi, đây chính là các ngươi ở nhà Đức Hãn đi ra ngoài con trai ngoan. Hạ Sở một trưởng vỗ ở cửa trên bàn dài, nhìn chằm chằm bọn hắn từng cái. Các ngươi còn dám ở chỗ này thương lượng làm sao tới cầu ta cứu người. Hắn không trở lại ngược lại tốt. Hắn như trở lại, ta chắc chắn tự tay làm thịt hắn. Xem ra mấy năm nay ta là quá để mắt các ngươi nhà Đức Hãn rồi. Từ hôm nay mà lên, ngươi không cho bước ra cái cửa này. Không bước ra cái cửa này, chính là muốn giam cầm ý tứ rồi. Vương hậu sắc mặt đột biến, xông lên kéo hắn bảo giác nói: Mồ hôi phải đối với ta như vậy. Thiếp Mộc Nhi vợ chồng cuống quýt quỳ xuống. Hạ Sở giận mà kéo ra áo choàng. Vương hậu lại nhào tới nói: An Đạt dẫu có chỗ sai, cũng không phải là vì Ô Lạt lo nghĩ sao? Nếu như chuyện hắn thành rồi, hôm nay đắc ý nên là mồ hôi rồi. Mồ hôi chẳng qua chỉ là não hắn thất bại mà thôi. Nhưng là thắng bại là chuyện thường binh ra. Làm sao hắn gặp đại nạn này còn muốn gây họa tới huynh trưởng ta? Hạ Sở dưới cửa dừng bước. Vậy hắn lúc ở Yên Kinh ném đi lớn như vậy cái mặt trở lại, cũng là lỗi của ta sao? Hắn thua ở Thích Liễu Liễu cùng Yến Đường tay lần kế, lại bại dưới tay bọn họ lần thứ hai. Ý của ngươi là ta còn muốn giữ lấy hắn bại lần thứ ba, để cho ta Ô Lạt trở thành toàn bộ Bắc Địa thảo nguyên trò cười. Mồ hôi, vương hậu nghiêm nghị đi tới. Người đến tột cùng là vì trừng phạt An Đạt vẫn là vì đối phó ta? Hạ Sở thân thể dừng một chút, cúi đầu đến xem nàng. Vương phi nở nang trên mặt lộ ra không cam lòng. Mồ hôi muốn chỉnh nhà Đức Hãn, nghĩ thật lâu đúng hay không? Ngoặc kép chấm chấm, đồi núi trở về chiến thanh thủy doanh, kéo tới một chút vật liệu, trong đó có một lớn sọt, rổ các chủng loại tiên quả, còn có chút mới mẻ rau cải dưa loại. Thích Liễu Liễu coi là thật ở trong sân ngây người một ngày. Chờ đi đến trái cây rồi, Yến Đường cũng đang có không? Cầm dao nhỏ phê quả lê ra, cắt thành miếng nhỏ mà chứa ở thủy tinh trong chén bưng cho nàng. Bên cạnh bất ngờ có tướng lãnh đi vào bẩm chuyện, hắn cũng không có trễ nãi. Ngược lại thì Thích Liễu Liễu có vẻ hơi không làm việc đàng hoàng. Bởi vì nàng treo danh trước làm trước, lại căn bản không có ở trên cương vị nghiêm túc ngốc mấy ngày nữa. Bây giờ Vô Tích Sự đã sớm để cho Yến Đường tìm người khác cho lĩnh rồi. Trình Mẫn Chi bọn họ bởi vì xuống chiến tướng, lại rất được các lão tướng tán thưởng, cảm thấy lại cơ trí lại chịu làm, dự định liệt vào trận tiền sau khi mạng. Thích Tử Dục vì thế còn đặc biệt tới chế nhạo nàng: Người đây là lơ là nhiệm vụ. Ta chính xác, thế nào? Yến Đường bưng trà qua tới đưa cho Thích Liễu Liễu. Lạnh vèo vèo một câu như vậy, đem Thích Tử Dục cho tức khí mà chạy. Xuống thưởng nghỉ ngơi một cảm giác, một cái lão già khọm lần nữa sửa chữa tốt rồi. Nàng liền lại đi gặp An Đạt. So với đồ thật cái đó lão tạp chủng, An Đạt ít nhất không có cần ô nhục ý của nàng. Cho nên nàng cũng thuận tay cho hắn một cái băng ngồi nói chuyện. An Đạt đối mặt nàng từ đầu đến cuối không có sắc mặt tốt, bị đánh gãy gân tay tay trái mềm nhũn xuôi ở bên người. Đời này cũng đừng nghĩ tái phát vung tác dụng. Ta nghe nói ngươi lần trước tự Yên Kinh trở về Ô Lạt sau bị Hạ Sở hung hăng phạt một trận. Xem ra hắn không phải là một cái không thức thời vụ người. Như thế lần này coi như ta thả ngươi, ngươi cảm thấy hắn có thể tha được ngươi sao? Thích Liễu Liễu vuốt vuốt trong tay giấy chương vấn nói: Cái này không cần ngươi lo. An Đạt nhìn nàng chằm chằm. Người cũng căn bản không có khả năng thả ta. Thích Liễu Liễu cảm thấy hắn rất có tiền đồ. Lại có thể như vậy thức thời vụ. Nàng cười một cái, ta chính là giả thiết một cái. Người kích động cái gì sao? Nói xong nàng đem trong tay giấy mở ra. Lộ đến trước mặt hắn tới. Nhận biết cái này sao? Trên tờ giấy trắng dây mực móc ra tới một cái tựa như vòng tay vừa tựa như ngọc bội hình tròn món. Đồ, đoạt con ngươi chính là cái con kia trông rất sống động đầu sói. Ánh mắt tàn nhẫn, thử răng nanh, An Đạt cho dù là cũng không định nhìn thẳng nữ nhân này. Tại liếc thấy đến nó thời khắc đó cũng vẫn là ngẩn người. Tối hôm qua nàng rõ ràng không có đem lời hỏi xong. Trước mắt chính có thể tiếp tục, nhận biết. Nàng nhíu mày nói, đình dùng để rung động yêu ma huy thức, nhưng cái này rất ít khi dùng. Ta chỉ tại vương đình gặp một lần. Thích Liễu Liễu đem giấy gãy lên. Nơi nào thấy qua, chúng ta mồ hôi bên người. Hắn bên trong điện đầu giường có một con vòng bạc, phía trên khắc lấy một cái tương tự như vậy đầu sói. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn, không nói gì. Nàng theo cặp mắt An Đạt bên trong thấy được sau khi kinh ngạc thẳng thắn. Ít nhất tại hắn tiết lộ trên tin tức, không có làm giả, chỉ bất quá hoàng đế cho đồ đạc của nàng, lại có thể cũng sẽ xuất hiện ở bên người của Hạ Sở. Cái này liền tế nhị, An Đạt cũng không biết Hạ Sở tới quan ngoại đi tìm Dung Cơ. Như thế rất có thể vương đình người biết chuyện này cũng không nhiều. Nhưng Hạ Sở lại ở đầu giường treo có đồng dạng dấu hiệu đầu sói huy hiệu. Đây là nói Hạ Sở bị cái gì tà nghiệt quấy nhiễu. Yêu cầu vật này trấn tà. Còn là nói hắn cùng hoàng đế tìm căn bản là cùng một người. Hơn nữa chính là Dung Cơ. Nàng suy nghĩ một chút. Lại nói. 21 năm trước. Người bao lớn. Bắc địa Hán tử đều dáng dấp già trước tuổi. Nàng xem không quá đi ra. Mấy tuổi mà thôi, An Đạt như cũ không có cái gì tốt khí. Mấy tuổi mà thôi, cái kia biết vẫn có hạn. Nếu như hoàng đế tìm đích thực là Dung Cơ, Thích Liễu Liễu cảm giác mình chuyến này đoán chừng muốn vô công mà trở về. Bởi vì Hạ Sở đều ngưng tìm rồi, có thể thấy hoàn toàn không có đầu mối gì. Nàng nơi nào còn có thể tìm được nàng. Rời đi An Đạt xử chi sau nàng ở trên thảo nguyên đứng một chút. Lại đi trong phòng hoàng tuyền. Hắn trong phòng có chút rượu, là dùng để chữa thương thời điểm giảm đau. Nàng tìm chỉ ly trà rót nửa ly ở trong tay uống lấy. Hoàng tuyền thương là nặng nhất, bị cướp trước hắn cũng đã bị đánh bất tỉnh, sau đó phá vòng vây trong quá trình cũng bị hai mũi tên. Hắn có thể sinh trả lại. Hắn đối với thảo nguyên địa mạo quen thuộc, cùng với đối với thuật cưỡi ngựa khống chế trình độ muốn chiếm công đầu. Hoàng tuyển nhíu mày một cái. Ngươi ở trong phòng ta uống rượu. Quay đầu vương ra muốn chừng chết ta. Lần này bởi vì hắn mà gây ra tai họa hắn cũng đã liên tục. Gặp Yến Đường vô số xem thường. Yến Đường mặc dù ở trước mặt Thích Liễu Liễu muốn gì được đó. Nhưng là cũng vẻn vẹn là đối với nàng tốt mà thôi. Đối ngoại không có mấy người có thể được hắn thật là tốt mặt. Nhất là hắn cùng Tiêu Hành. Tiêu Hành ngược mà thôi, bị nhăn mặt cũng không oan, hắn mới oan đây. Thích Liễu Liễu cười hì hì, giống như cái thâm niên tử đồ một dạng lắc ly rượu. Người cảm thấy, Hạ Sở cùng giữa hoàng thượng, có thể sẽ có giao tình gì sao? Mật chỉ sự tình nàng đến nay không có nói cho bất cứ người nào. An Đạt nơi này cũng là nàng lần đầu tiên trực bạch hỏi thăm chuyện này. Nhưng cái này cuối cùng là bởi vì An Đạt trốn không thoát. Cũng sẽ không có người biết nàng đang cùng hắn hỏi thăm như vậy một vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.